Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 223. Chương 223. Hải thần hàng lâm. Tiên sinh 100 cái con. Mượn đao giết người. 2/6 cầu đặt. Người nấc từng cái gào khóc thảm thiết. Như cha mẹ chết. Hết cách rồi. Tên nhân loại này quá đáng sợ. Quả thực là ma quỷ. Chỉ cần bị hắn chừng trên một cái, liền mang thai. Vấn đề là, để chiến đấu toàn bộ đều là đượt họ. Mang thai lại là cái quỷ gì? Nghi ngờ là của người nào loại? Không phải là Chu Dương à? Nếu để cho Chu Dương biết rõ trong lòng nghĩ của bọn họ Pháp, tuyệt đối sẽ móc ra thí thần thương đem cái gia hỏa này toàn bộ đâm chết. Đây không phải là nhiều hoa hoa. Ta không phụ trách, chừng ai người đó mang thai là thiên địa tinh khí ngưng tụ. Cùng ta không có nửa xu quan hệ, ta không gánh vác. Chu Dương móc ra thí thần thương, chuẩn bị đại sát tứ phương. Lúc này, hắn cảm nhận được sau lưng động tĩnh, nhìn về phía phương xa, ánh mắt phảng phất xuyên qua ngoài mấy trăm dặm, nhìn về phía đã từng biển rộng sâu bên trong, bầu trời biến sắc. Vô số nước biển ngưng tụ, hóa thành một đầu mang vương miện, thân khoác lam bào, trong tay màu vàng tam xoa kích nam tử, 77, nam tử u con mắt màu xanh lam xuyên qua tầng tầng. Khoảng cách, nhìn về Chu Dương, hai người không hẹn mà cùng tìm được với nhau vị trí. Ta đến, toàn bộ biển rộng đều đang gầm thét, tựa hồ đang nghênh đón chủ nhân của nó. Hải thần hàng lâm, không phải phân tâm, mà là chân thân hàng lâm. Vì cướp lấy biến mất nguyên tố chi thần thần cách, hải thần từ trong ngủ mê thức tỉnh, tự mình hàng lâm. Chu Dương cười lên, rốt cuộc đã tới có ý đối thủ. Đến mức còn dư lại nấc tôm tép, vẫn là giữ lại chậm rãi giải quyết đi. Hắn ở một cái chạy trốn người nấc trên thân để lại hư không ấn ký, giúp đỡ hắn xác định vị trí nớc văn minh vị trí. Tiện tay giải quyết xong mấy cái cản trở người nớc, Chu Dương hướng hải thần vị trí hiện thời đánh tới. Chu Dương cùng hải thần cũng trong lúc đó cảm ứng được mục tiêu, không hẹn mà cùng hướng phía đối phương chạy tới. Đây là số mệnh quyết đấu sao? Cửu Long Thiên Đế liễn tốc độ tăng lên tới tận cùng. Hải thần đồng dạng khống chế nước biển mà đến. Sau lưng đi theo mãnh liệt như nước thủy triều sinh vật biển. Hắn chính là chúa tể của hải dương. Toàn bộ sinh vật biển đều phải nghe theo hiệu lệnh. Hai người càng ngày càng gần. Chu Dương đứng tại Cửu Long Thiên Đế liễn bên trên, hướng về phía hải thần cách xa thi triển thần thông. Chừng ai người đó mang thai. Trong mắt hào quang màu vàng thoáng qua. Hào quang màu vàng thoáng qua. Hải thần không bị ảnh hưởng chút nào. Ý vị này Chu Dương lần đầu tiên thi triển thất bại. Không giống với Geiger, hải thần là chân thần. Chu Dương nảy sinh một chút ác độc, lấy ra một cái may mắn tiền xu bóp nát. Mệt sức không tin ngươi lần này còn có thể tránh thoát. Chừng ai người đó mang thai. Lần này thi triển liền muốn may mắn nhiều. Đang hướng về tại đây chạy như điên hải thần đột nhiên cảm giác đau bụng. Ngay lập tức cảm nhận được thân thể dị thường trạng thái. Mang thai, đây là cái gì tà ác năng lực? Dù sao cũng là thần linh cấp, thực lực so sánh thần thoại còn phải cao hơn một cấp bậc. Mặc dù thực lực tại thần linh bên trong là điếm để mặt hàng, cũng phải mạnh hơn xa phổ thông thần thoại. Hải thần năng lực áp chế, đem đầy cổ quái dị lực lượng giam cầm. Người tên đáng chết này, cư nhiên sử dụng loại này chán ghét thủ đoạn. Ta muốn giết ngươi. Nhìn đến hải thần thở hổn hển bộ dáng, Chu Dương cảm thấy còn có thể chơi được, càng vui vẻ hơn một ít. Quả quyết chặt đứt cùng hải thần cứng rắn tâm tư. Cửu Long Thiên Đế liễn thật nhanh hướng về đường tới trở lại. Chừng ai người đó mang thai. Chừng ai người đó mang thai x2. Chừng ai người đó mang thai x3. Chừng ai người đó mang thai x4. Một chiêu này phảng phất không cần tiền một bản hướng về phía hải thần rơi xuống. Hải thần áp chế một hai cái còn tương đối buông lỏng. Không làm gì được ở Chu Dương không cần tiền một bản cái này tiếp theo cái kia. Chừng ai người đó mang thai X55. Chừng ai người đó mang thai X66. Chừng ai người đó mang thai X88. Chừng ai người đó mang thai X99. A, ngươi đáng chết này nhân loại, ta phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Hải thần gầm thét một tiếng, sau lưng bay lên mấy ngàn thước cơn sóng thần, giống như là biển gầm hướng về phía nói cồng cành chụp lại dưới. Hòn đảo nhỏ này quốc điên cuồng rung rung, phảng phất phát sinh động đất cấp 10, nhưng mà, Chu Dương không có nửa điểm ảnh hưởng, chỉ cần Cửu Long Thiên Đế liễn chạy nhanh, ngươi liền không đuổi kịp ta, ngươi không phải là muốn khi đối thủ của ta sao? Đến, trước đưa ngươi 99 cái hoa hoa, không cần cảm ơn ta. Đến lúc cái thứ 100 thì, hải thần lại cũng không chống nổi. Bụng đột nhiên tăng lớn hơn gấp 100 lần. Đau đến hắn chết đi sống lại. Rất khiến hắn sợ hãi là liền thần lực đều ở đây bị trong bụng hài tử đánh cắp. Đây là hắn vật chân quý nhất. Hết không cho người khác đánh cắp. Cho dù là con của mình cũng không được. Càng không cần phải nói hài tử là Chu Dương đáng giận này nhân loại sử dụng không biết tên tà thuật. Kiệt tác, hết thảy chết đi cho ta. Hải thần trong cơ thể thần lực ầm ầm bạo phát, trong cơ thể liên tục truyền đến từng trận nổ vang, bụng nhanh chóng thu nhỏ, không ngừng từ dưới thân rơi xuống ra từng cái chết anh. Một đòn này đối với hắn không phải không bị thương chút nào. Khí tức cả người suy yếu không ít. Ta muốn giết ngươi, ngươi có thể hay không thay lời khác. Những lời này ta đều chán nghe. Ví dụ như, ngươi không dừng lại, ta liền giết con của mình cho ngươi xem. Hải thần giận đến miệng môi run run. Luận miệng ra 10 cái hắn đều không phải Chu Dương đối thủ. Dứt khoát không cần phải nhiều lời nữa. Thật nhanh hướng phía Chu Dương đuổi theo. Hai người rất mau tới đến Chu Dương cùng người nấc nơi giao thủ. Chu Dương đại thủ một tiếng, cầu thả nói người nấc, ta chỗ dựa đến, các ngươi chờ chết đi. Nói xong, hắn đánh Cửu Long Thiên Đế liễn, bay về phía người nấc còn không tới kịp tắt thứ nguyên thông đạo. Người nấc cảm nhận được hải thần khí tức, phân biệt ra được người tới thân phận. Lúc trước hắn còn không cho rằng Chu Dương trong bóng tối cảm nhận được bọn họ sau lưng đại nhân. Vật đến, lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn, không nghĩ đến Chu Dương đi mời chỗ dựa. Cái này chán ghét nhân loại. Hải thần cũng không quan tâm nấc người. Đối với hắn mà nói người trọng yếu nhất chính là Chu Dương. Giết hắn, đạt được nguyên tố vị thần cách mới là chuyện trọng yếu nhất. Chẳng muốn tại tạp ngư trên thân lãng phí thời gian, mắt thấy thứ nguyên thông đạo đang nhanh chóng đóng kín. Hải thần lực sắp sửa nguyên thông đạo mở ra, đồng dạng bay vào nấc văn minh lãnh địa. Chu Dương vốn định tạm thời đem người nấc thả xuống, giải quyết trước tiên sạch hải thần, nhưng hắn rất nhanh nghĩ tới lưỡng toàn tề mỹ đích phương pháp xử lý. Đó chính là mượn đao giết người. Cửu Long Thiên Đế liễn mới vừa gia nhập nấc văn minh. 72 biến trong nháy mắt phát huy hiệu quả. Biến thân trở thành hải thần bộ dáng, chế tạo khắp trời sóng biển. Hướng phía phụ cận mấy thành thị lớn bao phủ. To sóng thần lớn đem từng ngọn nấc văn minh không. 9 thành trì chìm ngập. Tính bằng đơn vị hàng nghìn người nấc chết đi. Làm xong hết thảy các thứ này. Hải thần thân ảnh chậm rãi trở thành nhạt. Chu Dương mượn cơ hội này ẩn độn đến chỗ tối trốn. Lưu lại hư vô thần đồng quan sát tình hình quân địch. Hải thần bước vào nấc văn minh thời cơ vừa đúng. Chính là Chu Dương chế tạo giả hải thần biến mất thì. Thật hải thần vừa vặn xuất hiện. Hoàn mỹ gánh trách nhiệm. Đáng chết. Hải thần, lẽ nào ngươi thân là thần linh? Là có thể muốn làm gì thì làm sao? Ngươi tại sao phải làm như thế? chân thân đích thân đến. Đây rốt cuộc là bao lớn thù a? Nấc Văn Minh người triệt để trợn tròn mắt, như thế nào cũng không nghĩ đến hải thần trực tiếp giết tới rồi. Chân chính thần linh, đây đối với Nấc Văn Minh lại nói chính là hủy diệt tính tai họa. Hải thần cũng không quan tâm những này tạp ngư, thân là thần cao cao tại thượng minh, không cần hướng về tạp ngư giải thích. Ngươi cho rằng trốn, ta liền hết cách bắt ngươi sao? Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.